Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 24, cục cưng của anh. Di động rung lên mấy bận, Đường Cửu bị thứ âm thanh thiết bị điện tử rất đổi quen thuộc đánh thức, phát hiện ra mình đã được truyền tống sang thế giới thứ hai. Đây là một xã hội hiện đại bình thường, chủ nhân thân xác tên là Điền Hân, tên nghe hơi giống con gái, tính tình cũng rất nhã nhặn, hướng nội, gần như chưa từng nổi nóng với ai bao giờ. Từ nhỏ tới lớn luôn dễ gây thiện cảm với người khác. Điền Hân học đại học chuyên ngành sư phạm mầm non, sau khi tốt nghiệp đã xin vào làm trong một nhà trẻ tư nhân, đồng thời cũng là giáo viên nam duy nhất ở đó. Điền Hân tốt tính, ngoại hình cũng ưa nhìn. Mấy giáo viên nữ trẻ tuổi độc thân trong nhà trẻ đều len lén hoặc công khai bày tỏ tình cảm, nhưng cậu đều ngại ngùng từ chối, bởi vì cậu đã có bạn trai rồi. Bạn trai cậu là Triệu Gia Hạo, một tay con nhà giàu chính hiệu. Hai người tình cờ gặp nhau trong quán ăn, Triệu Gia Hạo vừa thấy đã lập tức theo đuổi Điền Hân rất cuồng nhiệt. Hắn ta thuộc tuyết đẹp trai ngang tàn, chiêu trò theo đuổi phong phú mà đa dạng, không hề lặp lại. Điền Hân hoàn toàn không phải là đối thủ, chẳng mấy chốc đã rung động. Sau khi hai người họ xác định quan hệ không lâu thì dọn vào sống chung. Triệu Gia Hạo chê nhà Điền Hân thuê chật quá, bèn kêu cậu chuyển tới chỗ khác. Mặc dù gia cảnh bạn trai giàu có, nhưng Điền Hân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vụ lợi. Cậu chủ động cán đáng việc nhà, dọn dẹp cho tổ ấm nhỏ của họ luôn gọn gàng ngăn nắp. Một ngày ba bữa, nấu vô vàn những món ngon cho Triệu Gia Hạo ăn. Ban đầu Triệu Gia Hạo chỉ chấm mỗi cái mặt của Điền Hân. Không ngờ sống chung rồi mới ngạc nhiên phát giác ra, đối phương càng có nhiều ưu điểm, dịu dàng, săn sóc, biết điều. Thế là càng ngày càng thích hơn, mở miệng ra là gọi cục cưng, cứ như thật sự giấu đối phương sâu trong lòng vậy. Ít nhất Điền Hân đã nghĩ như thế. Nhưng cậu quá ngây thơ không hiểu rằng, một cậu ấm thích chơi bời như Triệu Gia Hạo, cho dù có gặp được một người khiến hắn ta cực kỳ để ý thì cũng sẽ chẳng trao hết cả trái tim. Thế nên khi biết Triệu Gia Hạo ngoại tình, phản ứng đầu tiên của Điền Hân là ngơ ngác. Cậu không hiểu tại sao mới hôm qua bọn họ vẫn còn rất mặn nồng, Triệu Gia Hạo còn luôn miệng gọi cậu là cục cưng, đích thân lái xe chở cậu đi làm. Vậy mà hôm nay hắn ta đã lên giường với người khác, mai chẳng hề có một dấu hiệu báo trước. Cậu đau khổ tột cùng, nhưng vì quá hiền lành, thậm chí có hơi hèn nhát, bởi vậy không thể giống như trong phim chạy thẳng đến công ty đối phương quậy tưng bừng, hoặc đi dằn mặt kẻ thứ ba. Cậu chỉ biết tự giam mình trong phòng, gặm nhấm nỗi đau đớn đến tuyệt vọng, ôm gối khóc nức nở. Triệu Gia Hạo chơi bời trăng hoa xong về nhà thấy Điền Hân khóc đến thê thảm, tức thì giật mình sững sờ. Quan niệm của hắn ta và Điền Hân khác nhau. Hắn cho rằng tình một đêm là chuyện rất bình thường đối với đàn ông, không ngờ Điền Hân sẽ đau lòng đến vậy. Nhưng nhìn đối phương cuộn mình lại khóc sưng cả mắt, hắn ta vẫn thấy đau lòng không xiết. So với những đối tượng hẹn hò chỉ để mây mưa, dĩ nhiên là hắn ta vẫn thích Điền Hân hơn. Bởi lẽ Điền Hân quá tốt tính, ngoan ngoãn, biết điều, không bám người, như một con mèo có thể dễ dàng khống chế trong tay, lại còn xinh đẹp, sắc nét hơn đám con gái nhiều. Lần nào đưa cậu đi gặp đám bạn của mình, hắn ta cũng cảm thấy rất hãnh diện. Thậm chí, ngay cả biểu hiện trên giường của Điền Hân cũng khiến hắn ta cực kỳ hài lòng. Khi bị bắt nạt dữ quá, đối phương sẽ khóc, mà càng khóc thì hắn ta càng mạnh bạo, lần nào cũng chỉ muốn chết luôn trên người cậu. Cảm giác cả hồn phách cũng bị hút ra theo. Trước đó chưa từng có một người tình nào mang lại cho Triệu Gia Hạo cảm giác và sự kích thích này. Hắn ta cảm thấy mình thật sự rất thích Điền Hân. Triệu Gia Hạo lập tức không ngừng nói xin lỗi, giải thích rằng do mình uống say chứ không cố tình làm bậy, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Thậm chí còn lôi bàn phím máy tính trong nhà ra rồi quỳ lên. Quả nhiên Điền Hân rất nhanh đã mềm lòng. Mặc dù cậu rất đau khổ và tức giận, nhưng tình cảm mà cậu dành cho hắn ta quá đậm sâu. Sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn chọn tha thứ. Song Triệu Gia Hạo vốn không hề hối hận thật lòng. Lần thứ hai hắn ta lăng nhăng, Điền Hân đề nghị chia tay. Triệu Gia Hạo lập tức xóa hết thông tin liên lạc và quy chat bạn bè trong di động rồi giao cho cậu. Đồng thời thề thốt với trời với đất với bố mẹ là tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba. Điền Hân lại một lần nữa tha thứ cho hắn. Đến lần thứ ba, Điền Hân thật sự mỏi mệt. Cậu dần vỡ lẽ. Cậu với Triệu Gia Hạo có lẽ không phải là người cùng một thế giới. Việc cả hai ở bên nhau đã là sai lầm ngay từ lúc bắt đầu. Cậu lại đề nghị chia tay. Lần này thái độ cực kỳ kiên quyết. Cuối cùng Triệu Gia Hạo cũng hốt hoảng. Hắn ta lại xin lỗi bằng đủ mọi cách, con dọa sẽ tự sát. Điền Hân vừa giận vừa sợ, sợ đối phương sẽ thật sự có lúc nào đó nghĩ quẩn, thế là lại mềm yếu đồng ý ở lại. Nhưng điều khiến cậu vui mừng đó là hình như lần này Triệu Gia Hạo đã thật sự nhận thức được lỗi lầm. Sống nề nếp suốt một thời gian rất dài, ngày nào tan làm về cũng về nhà đúng giờ. Đồng thời hắn ta cũng cực kỳ quan tâm đến cậu, hay tặng cậu mấy món quà nho nhỏ tạo sự lãng mạn bất ngờ. Hai người họ gần như đã quay về thời kỳ ngọt ngào lúc ban đầu. Điền Hân cảm thấy lần này Triệu Gia Hạo thật sự đổi tính, quyết tâm sống đàng hoàng. Bản thân Triệu Gia Hạo cũng cho là vậy. Dù gì hắn ta cũng chẳng có cảm giác với phái nữ. Kiếp này nếu muốn tìm một người đàn ông sống chung, Điền Hân chắc chắn là sự lựa chọn khả dĩ nhất. Cho đến một ngày, trường của Điền Hân cử cậu đi tham gia tập huấn 3 ngày ở nơi khác. Trước khi cậu đi, Triệu Gia Hạo còn thề rằng tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Đám bạn có rủ rê nhậu nhẹt cũng kiên quyết không đi. Mà đúng là hắn ta không định ra ngoài thật. Nhưng ai ngờ đến tối ngày thứ hai, một nhân tình cũ tìm đến tận nhà. Triệu Gia Hạo định đuổi đi, song đối phương thật sự quá lẳng lơ. Ngay bên ngoài hành lang, cậu ta cởi bỏ chiếc áo khoác, bên trong chỉ mặc áo hai dây, chất trang đỏ thắm tôn lên làn da trắng như tuyết. Dưới ánh đèn mờ ảo, trông càng quyến rũ vô cùng. Bởi lẽ hôm đó là ngày kỷ niệm tròn một năm quen nhau, dù thời tiết xấu, đường lại xa. Nhưng Điền Hân vẫn bắt chuyến tàu cao tốc muộn nhất trở về nhà, định bụng sáng hôm sau lại lên tàu quay về chỗ học. Trước giờ luôn là Triệu Gia Hạo tạo sự lãng mạn cho cậu, lần này cậu đã âm thầm mua hoa và bánh, đội mưa về nhà. Cửa vừa mở ra, những âm thanh mập mờ mà kịch liệt bỗng tới từ phòng ngủ. Ba áo trang với quần dài vương vãi ngay cửa. Điền Hân không đi vào, ném bánh và hoa lại ngay cửa rồi bỏ đi. Bởi cậu thấy quá buồn nôn, không muốn ở lại căn nhà này thêm một giây nào nữa. Cũng tuyệt nhiên không muốn nghe tiếng Triệu Gia Hạo cuống cuồng gọi mình. Nhưng cơn mưa tối hôm đó lớn quá, rồi có người lái xe trong lúc say rượu. Xem hết nội dung thế giới này, Đường Cũ trầm tư. Trái lại, hai bà bà hết sức phẫn nộ. Tên tóp rác rưởi này đúng là mắc ói quá đi. Không thì sao gọi là tóp rác rưởi chứ? Đường Cũ thở dài, lẩm bẩm. Vụ này cậu phải học tôi. Thứ gì bẩn rồi là cứ phải vứt đi. Không thể vì muốn làm từ thiện mà chấp nhận tái chế rác được. Nói đoạn, cậu cầm lấy di động của Điện Hân để trên sofa, mở khóa vân tay. Một tin nhắn chưa đọc hiện lên. Tôn Hưởng, phòng 311 lầu 3. Chỉ có mỗi một địa chỉ, không có nội dung gì khác. Số của người nhắn là số lạ, tuy không lưu danh bà, nhưng nhìn khá quen mắt. Trong trí nhớ của Điền Hân, đây là dãy số nặc danh đã hai lần báo cho cậu biết Triệu Gia Hạo lăng nhăng trước đó rồi. Đường Cũ cất di động, xem thời gian. 9:30 tối. Cậu thay đồ, đi đến cửa cầm lấy chìa khóa. Hai bà bà vẫn còn rất phẫn nộ. Ký chủ, mình đi đâu đây? Đường Cũ. Đi vứt rác. Tôn Hưởng là một câu lạc bộ cao cấp với chất lượng dịch vụ tốt nổi tiếng trong vùng. Tầng 3 là phòng karaoke. Từ chối đề nghị dẫn đường của nhân viên phục vụ, Đường Cũ một mình đi lên lầu 3, tìm đến phòng 3119. Cứ thế, đẩy cửa vào. Bên trong rất ồn ào, tiếng ca hát đinh tai nhức óc. Một tay thanh niên để tóc bảy ba đang cầm micro tru tréo, thấy Đường Cũ đi vào, tức thì sửng sốt kêu lên. Chị dâu, sao chị dâu lại đến đây? Cậu ta chưa tắt mic, tiếng gọi lập tức thông qua micro vang vọng khắp phòng. Triệu Gia Hạo giật mình, vội vàng để cô chàng đang ôm trong lòng ra, đứng bật dậy. Những người khác cũng ngừng tay, đông loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Tiếng nhạc nền bài, chết cũng muốn yêu, vẫn còn vang lên ầm ĩ. Thanh niên tóc 73 xấu hổ bấm nút tạm dừng. Căn phòng lập tức yên lặng một cách đáng sợ. Triệu Gia Hạo cố che cậu trai đằng sau, hy vọng động tác buông tay vừa rồi đủ nhanh, để Điền Hân không kịp nhìn thấy. Cậu cưng, em đến sao không báo anh một tiếng, để anh đi đón em. Hắn ta vươn tay tính ôm Đường Cố, nào ngờ cậu nghiêng người né đi. Triệu Gia Hạo kêu thầm trong bụng, thôi chết rồi, đồng thời vội vã trưng một nụ cười nịnh nọt. Cậu cưng à, em nghe anh giải thích đã, anh không quen biết gì cậu kia hết, mới nãy là cậu ta chủ động dựa vào anh trước. Khỏi cần giải thích, Đường Cố cắt ngang, giọng nói nhỏ nhẹ lúc trước đã trở nên lạnh lùng đến lạ, làm hết thảy người có mặt nghe mà ngơ ngác. Tôi đến đây chỉ để thông báo thôi, Đường Cố hỏi, giọng không mảy may cảm xúc. Chúng ta chấm dứt. Mọi người tiếp tục đi. Cậu gật đầu trước ánh mắt sững sờ của bao người, xoay người mở cửa bỏ đi không chút lưu luyến, như thể trong chỗ này có cái gì dơ bẩn lắm vậy. Cho đến khi cửa phòng đóng lại rồi, Triệu Gia Hạo vẫn ngợp mặt đứng đó. Mấy người khác ngó nhau, bầu không khí trở nên cực kỳ gượng gạo. Không phải chứ, sao cậu ta lại tìm được đến đây? Triệu Gia Hạo bực bội vò đầu, nghĩ mãi chẳng ra. Trước đây hắn ta có chơi bời ở bên ngoài bị Điền Hân phát hiện, thì lần nào đối phương cũng chờ hắn ta về nhà rồi mới hỏi. Chưa bao giờ chạy đến tận nơi bắt giang, càng không có chuyện thẳng thừng tuyên bố chia tay như vậy. Một suy đoán nảy lên trong đầu, Triệu Gia Hạo châu mày nhìn quét một vòng người trong phòng. Này, không phải có đứa nào lén báo cho cậu ta biết đấy chứ? Này Hạo, mày nói thế gây tổn thương ghê đó. Tưởng Minh, thanh niên đang hát dở ban nãy, bất mãn kêu lên. Bọn tao mong mày với chị dâu êm ấm còn không hết, ai lại làm mấy chuyện đó chứ? Triệu Gia Hạo ngẫm cũng thấy đúng, đám người này toàn là bạn thời cấp 3. Tưởng Minh còn là bạn nói khố của hắn ta, từ cấp 3 lên đến đại học, rồi đến tận lúc đi làm. Quan hệ của bọn họ vẫn luôn rất tốt đẹp. Lúc rảnh rỗi thường xuyên tụ tập dần dần thành một nhóm cố định. Trước đây hắn ta cũng từng dẫn Điền Hân gặp cả nhóm mấy lần, đôi bên coi như cũng thân quen. Tao nói sai rồi, tụi mày đừng để bụng. Không có gì, bọn tao hiểu mà. Nhưng mày tính giải quyết sao với chị dâu đây? Phương Chu hỏi. Tao thấy mấy nãy chị dâu có vẻ giận thật đó. Hồi trước tốt tính vậy cơ mà. Không phải chuyện gì to tát đâu. Triệu Gia Hạo dửng dưng cười báo. Tao về nhà dỗ dành tí là được thôi. Lần nào cậu ta chẳng làm ầm lên rồi chia tay, giờ chẳng phải vẫn im ru sao? Tao nói chứ Hạo này, Tưởng Minh ra sức khuyên nhủ. Chị dâu tốt như vậy, mày cũng nên sống tử tế lại đi. Già néo đứt dây không hay đâu. Biết rồi. Triệu Gia Hạo trả lời qua quyết, xem đồng hồ rồi kêu lên. Giờ còn sớm quá, chơi tiếp nhé. Mọi người chơi tiếp đi. Một giọng nói nghe có vẻ hơi lãnh đạm cất lên trong góc. Mai tôi có ca sớm, về trước đây. Ủa, mới tới đã về rồi hả? Tưởng Minh thở dài. Đám bác sĩ đúng là toàn người bận rộn. Những người ở đây đều có gia cảnh khá giả, không thì đã chẳng chơi được với nhau. Nhiều người được gia đình chạy cho chức vụ an nhàn, suốt ngày chỉ biết chơi bời không lo làm việc. Chỉ có Trang Hoàng là bác sĩ khoa ngoại làm việc liên tục không ngơi nghỉ, chẳng hề có vẻ gì là giống với một cậu ấm cả. Trang Hoàng cầm lấy áo khoác để trên lưng ghế sofa, gật đầu chào mọi người rồi ra về. Mấy người khác nhìn nhau cũng ngại chơi tiếp, nhào nhào khuyên Triệu Gia Hạo mau về nhà giấu người yêu. Triệu Gia Hạo cũng thực sự thấy hơi thấp thỏm, thế là nghe theo ý đám đông, phóng xe về nhà như vũ bão. Trên đường về, hắn ta đã soạn sẵn một số dài những lời xin lỗi. Nào ngờ mở cửa ra thì thấy trong nhà tối om. Cụ cưng ơi, bé yêu ơi. Hắn ta bật đèn lên, vừa gọi vừa tìm từng phòng một. Cuối cùng mới nhận ra Điền Hân không hề về nhà. Hắn ta lập tức lấy di động ra gọi, nhưng gọi mấy cuộc liền vẫn không thấy bắt máy, sau đó lại tắt máy luôn. Giận thật rồi sao? Hắn ta tặc lưỡi, phiền não vuốt ngược tóc ra sau, miệng lẩm nhẩm. Chẳng phải chỉ là ôm tí thôi sao? Đã lên giường đâu, có cần phải giận đến vậy không? hắn ta quá hiểu tính Điền Hân, đoán chừng đối phương chỉ tức giận nhất thời nên ra khách sạn ở, chắc chắn ngày mai sẽ ngoan ngoãn trở về. Thế là hắn ta đi tắm rồi đánh một giấc, định bụng mai gặp người ta sẽ dỗ sâu. Trong khách sạn, Đường Cổ thảnh thơi tắm rửa, nằm trên giường xem tivi. Trong lúc đó, Triệu Gia Hạo liên tục gọi điện. Ban đầu Đường Cổ chuyển di động sang chế độ im lặng, sau đó là chặn số hắn ta luôn. Sướng, 233 cảm thán, nhưng lại hơi lo lắng. Mặc dù thứ khốn nạn này nên suốt bay luôn, nhưng mình vẫn phải làm nhiệm vụ đó. Lỡ cắt đứt liên lạc với tên khốn ấy thì làm sao cày đếm hối hận đây? Đơn cổ nằm vất chân chỗ ngủ, bàn chân trắng trẻo vung vẩy theo nhịp, vẻ mặt trông rất có kinh nghiệm. Thế thì cậu không hiểu rồi, có những thằng đàn ông không chỉ rác rưởi thôi đâu, mà còn hèn mọn nữa. Mình càng đối xử tốt với hắn, hắn càng không coi mình ra gì. Nhưng nếu mình vứt bỏ hắn như vứt giày rách, hắn lại ngứa ngáy muốn sáp lại. Đơn cổ hừ mũi, đây là kinh nghiệm sâu sắc cậu rút ra được sau khi suốt mấy tên bạn trai cũ. Trước sợ Điện Hân đối xử với hắn quá tốt, dần hiến tình cảm thôi không nói, còn giặt giũ nấu cơm cho hắn ta, dọn dẹp vệ sinh, hỏi han ân cần, lo cho hắn còn hơn cả má ruột, thiếu đều muốn mặc hộ quần áo cho hắn luôn. Cậu khoan khoái duỗi lưng, bảo, tôi muốn nhìn xem, không có Điện Hân vây quanh, hắn sẽ chịu được mấy hôm. Sáng hôm sau, Triệu Gia Hạo thức giấc, lòng tràn trời niềm tin chỉ cần ra khỏi phòng ngủ, sẽ thấy Điền Hân quay về, đồng thời đã nấu xong bữa sáng cho mình. Hắn ta mặc quần cộc, hứng khởi đi ra ngoài xem. Kết quả, đừng nói bóng người, đến cái một sợi tóc cũng chẳng thấy đâu. Đúng là buông thả quá rồi, dám đi đêm qua không về. Hắn ta lấy di động ra gọi lại lần nữa, vẫn nghe thông báo đối phương đã tắt máy. Chết tiệt! Triệu Gia Hạo hết sạch kiên nhẫn, tức tối quăng điện thoại, đi thay đồ xong, hăm hăm, đóng cửa cái trầm. Không về nhà chứ gì, vậy thì hắn ta cũng không về luôn. Hắn ta sẽ chờ cho đến lúc Điền Hân khóc lóc cầu xin hắn ta quay về. Triệu Gia Hạo đi chưa được bao lâu, Đường Cổ đã thông dong mở cửa đi vào. Cậu lấy hai chiếc vali lớn ra, bắt đầu xếp đồ của mình. Khác với Triệu Gia Hạo thích ném đồ đạc cá nhân bừa bãi, đồ của Điền Hân đều được cất gọn gàng đâu ra đấy. Chẳng mất nhiều thời gian, Đường Cổ đã lắp đầy vali. Trước khi đi còn kiểm tra lần cuối, nhìn thấy cái giá vẽ gấp gọn để trên ốc tủ. Vì Điền Hân là giáo viên mầm non nên ca hát, đánh đàn hay vẽ tranh đều biết chút ít, đặc biệt là cậu rất thích vẽ tranh. Người rơi vào bể tình thường rất lãng mạn. Điền Hân vẽ không ít tranh chân dung Triệu Gia Hạo, còn vẽ hẳn một tập tranh làm quà sinh nhật cho hắn ta. Đường Cổ không muốn để lại bất cứ dấu vết nào của Điền Hân trong căn nhà này, bèn kéo ghế qua đứng lên lấy giá vẽ. Tủ đồ hơi cao, Đường Cổ nhón chân ra sức với tay. 233 a, ký chủ cẩn thận. Chỉ bị thương ngoài da thôi, xương cốt không sao cả, đi mua mấy loại thuốc này về, đúng giờ thay là được. Bác sĩ trẻ xem phim chụp xong nói với Đường Cổ. Đường Cổ không nghe được gì vào tai, chỉ lo nhìn người ta chăm chăm. Sao thế này, bộ bác sĩ bây giờ đều ngon trai như vậy hết? Mặc dù bác sĩ đeo khẩu trang, nhưng nhìn cặp mắt hai mí như tay thế kia, rồi cái mũi thẳng quá đáng đó, cả mắt sâu hút như một bức tranh thủy mặc đậm chất phương Đông. Với kinh nghiệm thẩm trai bao nhiêu năm của cậu, đây tuyệt đối là trai đẹp cực phỏng, không chạy đi đâu được. Anh bác sĩ đẹp trai chắc là mới lần đầu gặp phải một bệnh nhân thiếu kiềm chế đến vậy. Bèn ho khẽ một tiếng, đôi mắt đẹp mê ly cũng cụp xuống, chân chân một thoáng rồi hỏi, đau lắm không? Có cần phải kê thêm thuốc giảm đau cho cậu không? Vâng vâng, anh kê đi ạ. Đường Cửu hoàng hồn vội đáp lời. Cậu cũng suối quẩy, lúc lấy cái giá vẽ đạp lên ghế té phịch xuống đất. Đã vậy, con bị giá vẽ quẹt một đường lên cánh tay, giờ vẫn còn đau rần rần. Thế là bác sĩ lại cầm bút viết vài chữ như rồng bay phượng múa lên toa thuốc. Đường Cổ: bác sĩ ơi, tôi thấy anh có vẻ quen quen. Ông trời trên cao làm chứng, cậu thật sự không có ý định thấy sang bắt quàng làm họ. Chẳng qua là cậu có cảm giác đã gặp anh bác sĩ này ở đâu đó rồi, giọng nói nghe cũng quen đến lạ. Bác sĩ khựng lại một thoáng, cho đến khi viết xong chữ cuối cùng, đặt bút xuống, rồi bèn tháo khẩu trang ra. Đúng là chúng ta đã từng gặp nhau rồi, đối phương nói. Tôi là Trang Hoàng, dừng lại một chút, là bạn của Triệu Gia Hạo. Đường cổ nhìn khuôn mặt lạnh lùng, tuấn tú của đối phương, tức thì cũng nhớ ra. Trước kia Triệu Gia Hạo dẫn Điền Hân đi gặp bạn bè, đúng là có một người như thế này. Tiếc là có vẻ tính tình anh ta hơi lạnh nhạt, chẳng nói chẳng năng, thế nên Điền Hân không có ấn tượng gì mấy với anh ta. Giờ nghe nhắc nhở, Đường cũ cũng mới sực nhớ ra. Kể cả tối hôm qua ở phòng karaoke, người này cũng có mặt. Nghĩ đến đây, thái độ Đường cũ lập tức xa cách hẳn. Ngô tầm ngô, mã tầm mã. Đường cũ cảm thấy chắc hẳn đám bạn chơi chung với thứ cặn bã nhà Triệu Gia Hạo cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Chẳng nhẽ bọn họ lại không biết chuyện Triệu Gia Hạo lăng nhăng. Nhưng tại sao không người nào nói cho Điền Hân biết? Đường cũ không nói tiếp nữa. Mặt ra sầm, cầm toa thuốc, đứng lên tính rời đi. Ngờ đâu đối phương cũng lập tức đứng dậy theo. Cậu cao có liếc một cái. Trang Hoàng ngập ngừng say lát rồi bảo. Tin nhắn hôm qua là tôi gửi. Đường cũ ngạc nhiên, chớp chớp mắt. Cậu thật sự không lường trước tới tình huống này. Cậu có tưởng đâu mấy tin nhắn thông báo cho Điền Hân biết Triệu Gia Hạo ngủ lang là do em bồ nào đó ở ngoài kia của Triệu Gia Hạo gửi cho. Tính mượn chuyện này để đuổi bạn trai chính thức. Rồi bản thân thế chỗ. Trang Hoàng im lặng lấy di động ra bấm gọi. Điện thoại Đường cũ bắt đầu rung lên. Cậu nhìn màn hình lên dãy số quen thuộc. Đúng là số đã gửi tin nhắn trước đó. Tôi không có ác ý. Trang Hoàng nói. Chẳng qua tôi không chấp nhận được hành vi của cậu ta. Cảm thấy cậu có quyền được biết. Ây da, là cậu quá võ đoán. Hóa ra bên cạnh kẻ rác rưởi vẫn còn có người đạo đức bình thường. Vậy cảm ơn anh nhé. Đường cũ tự thấy vừa rồi mình giữ với người ta quá, không khỏi cười ngượng ngùng. Điền Hân là kiểu chàng trai trong trẻ con, sắc nét với nước da trắng trẻo, cặp mắt to đẹp, lúc cười con mắt cong cong, trông vừa ngoan lại vừa ngọt ngào. Trang Hoàng hơi mất tự nhiên cụp mắt xuống, nhỏ giọng bảo không sao. Đường cũ cầm đơn thuốc đi ra ngoài. Trang Hoàng cũng đi ra theo, thấy đối phương nhìn mình bèn giải thích. Cũng đến giờ tôi hết ca làm rồi. Bọn họ cùng đi ra ngoài. Trang Hoàng khóa cửa, phát hiện hai cái vali to đùng và một cái giá vẽ nằm ngay cửa. Anh ngập ngừng say lát, hỏi. Cậu dọn ra ngoài hả? Vâng, đương cụ bình thản gật đầu. Chứ còn ở đó làm gì nữa? Tôi đâu có sở thích ăn phân chứ. Trang Hoàng, bà chấm. Đương cụ sực nhận ra mình vừa bất cẩn phá vỡ hình tượng nhân vật. Một người ngoan hiền, đáng yêu như Điền Hân sẽ không nói mấy từ thô tục. Cậu vội vàng húng hắn lấp liếm. Thôi tôi đi trước nhé. Trang Hoàng không đáp lời. Dân trước cầm lấy tay kéo hai chiếc vali. Đương cụ kinh ngạc ngó đối phương. Trang Hoàng bảo. Thuận đường thôi. Một tay Đường cũ đang còn đau, quả thật không dùng lực được. Cậu cảm kích nói cảm ơn, cầm giá vẽ rời khỏi bệnh viện cùng Trang Hoàng. Giờ cậu ở đâu? Khách sạn. Đương cụ đáp. Thấy Trang Hoàng khẽ châu mày, bèn giải thích. Tôi mới dọn ra ngoài, chưa thuê được nhà, định để mấy bữa nữa sẽ đi tìm. Trang Hoàng gật đầu. Khách sạn nào, tôi đưa cậu về. Hả? Không cần đâu, không cần đâu. Đương cụ đâu dám làm phiền người ta nữa. Tôi đi xe buýt về là được rồi. Điền Hân mới đi làm được một năm, tích góp chưa được bao nhiêu nên vẫn chưa mua xe. Bình thường sẽ bắt xe buýt đi làm. Xách nhiều đồ như vậy không tiện đâu. Trang Hoàng nói. Để tôi đưa cậu đi. Đường cũ thấy đối phương không phải đang khách sáo, bèn đồng ý. Cũng không quên nói lời cảm ơn. Trang Hoàng bấm chìa khóa. Coi báo của một chiếc ô tô trong bãi đổ xe kêu lên một tiếng. Cũng tự động mở khóa. Đường cũ thầm chắc lưỡi. Con xe này tuy trông đơn giản, nhưng giá thì không hề rẻ. Tiền lương bác sĩ khoa ngoại, chắc không cao đến vậy, coi bộ gia cảnh cũng khá đấy. Trang Hoàng bỏ vali và giá vẽ vào cốp sau, để Đường cũ ngồi vào ghế phụ rồi mới lên xe. Đường cũ nói tên khách sạn, Trang Hoàng lái xe vững vàng rời khỏi bãi đổ. Bác sĩ Trang nhìn hơi khó gần, Điền Hân cũng không phải tuyếp người hướng ngoại. Thế nên trên đường đi, cả hai đều không nói gì. Xe dừng lại trước cửa khách sạn, Đường cũ cảm ơn xong định xuống xe. trang hoàng lại bảo, chỗ tôi có phòng cho thuê. Đơn cử nhất thời chưa phản ứng kịp. Hả? Diện tích 140m², 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Tôi thuê chung với một đồng nghiệp. Trang Hoàng nói, gần đây anh ta mới kết hôn, đã mua nhà mới, chuẩn bị dọn đi rồi. Nếu không ngại, cậu có thể tới đó ở. Phản ứng đầu tiên của đường cũ đó là, anh mà cũng ở ghép hả? Không phải chứ, đi con xe đắt tiền như vậy mà không mua nhà sao? Hơn nữa, bác sĩ Trang này có vẻ là một người đề cao sự riêng tư, thế mà lại chọn thuê chung nhà với người khác sao? Trang Hoàng đờ mặt ra trong một thoáng, ngay sau đó bình tĩnh, ầm một tiếng. 3 giây sau, lại bổ sung lời giải thích. Tôi chưa quyết định được mua ở đâu, nên thuê nhà ở tạm. Đơn cũ gật gù, mua nhà là chuyện lớn, thận trọng một chút cũng hợp lý. Nơi đây là đô thị loại 1, cho dù ở trọ thì giá thuê cũng không rẻ. Điên hơn là giáo viên mầm non, tiền lương cũng chẳng nhiều nhận. Đơn cũ phá tiền cha ruột mình không thấy xót, nhưng cũng thấy ngại khi phá tiền của người khác. Ở ghép là sự lựa chọn khá kinh tế và thiết thực. Thấy cậu đâm chiêu, Trang Hoàng im lặng một thoáng rồi lại bảo, thói quen sinh hoạt của tôi rất tốt, bình thường công việc khá bận rộn, buổi trưa thường không về nhà, buổi tối có khi đi trực đêm, sẽ không quấy rầy cậu đâu. Đối phương đã nói đến như vậy rồi, đương cũ cũng thấy ngại ngần, vội bảo, vậy cảm ơn anh nhiều, chừng nào anh rảnh tôi có thể đến xem nhà trước có được không? Đương nhiên là được, Trang Hoàng đáp. Chiều mai tôi nghỉ, đến lúc đó tôi qua đón cậu được chứ? Vâng, đường cũ đồng ý ngay. Vậy làm phiền anh nhé. Trang Hoàng nói đừng khách sáo, rồi giúp cậu xách vali đưa đến tận thang máy. Đường cũ chào tạm biệt, không nhịn được thầm cảm thán. Con người đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài. Bác sĩ Trang trông lạnh lùng vậy thôi, không ngờ lại tốt bụng như thế. Bác sĩ Trang tốt bụng quay lại xe, cầm di động gọi một cuộc điện thoại. Trang hả? Gì thế? Một giọng nam sang sảng truyền tới từ đầu kia điện thoại. Ôi chào, mệt chết mất, lại còn tăng ca nữa chứ. Tôi thấy trước sau gì, mình cũng đột tử khi làm cái nghề vinh quang cứu nhân độ thế này mất. Chiều mai, Trang Hoàng cắt ngang hông. Cậu qua đóng giả làm bạn ở ghép với tôi. Bên kia ngơ ngác. Hả? Còn nữa, nhớ là Trang Hoàng bảo, cậu cưới vợ rồi. Người ở đầu bên kia chẳng hiểu mô tê gì. Bạn gái còn chưa có lý đầu ra cưới, tôi nói. Bác sĩ Trang tốt bụng đã lạnh lùng cúp máy. Hết chương 24. Chương 25, cục cưng của anh. Chiều hôm sau, đơn cử nhận được cuộc gọi. Chào cậu, tôi là Trang Hoàng. Tôi biết, đơn cử mỉm cười. Hôm qua, cậu đã lưu số của anh. Bác sĩ Trang chờ xíu, tôi xuống ngay. Đơn cử đi thang máy xuống. Trong lúc đó, Trang Hoàng chở sảnh khách sạn. Hôm nay, anh không khoác áo blue trắng. Thay vào đó là một chiếc blazer thoải mái, vẻ nghiêm nghị chững chạc giảm đi đôi chút. Thay vào đó là sự trẻ trung và tuấn tú. Người đi qua đi lại đều bất giác phải liếc nhìn. Đương cổ chạy chậm tới trước mặt anh, nở nụ cười sáng bừng. Bác sĩ Trang, chào buổi chiều. Chào. Trang Hoàng khẽ cười, hỏi, tay cậu sao rồi? Không còn đau nhiều nữa. Đương cổ cô nhẹ tay, tỏ vẻ đã đỡ rồi. Trang Hoàng đã dặn vài câu nhớ đừng để dính nước, thầy thuốc đúng cử. Đương cử cười tiếp mắt, đồng ý liên tục. Có lẽ vì đã quen thuộc hơn, hôm nay họ cũng nói chuyện nhiều hơn. Tán gẫu suốt trên đường tới chỗ Trang Hoàng thuê. Đó là một khu chung cư cao cấp, điều kiện rất tốt. Trang Hoàng lái thẳng xuống tầng hầm để xe, rồi đi thang máy lên tầng 12. Mời vào. Trang Hoàng mở cửa, đương cử đi vào, thấy có một người thanh niên đang ở trong nhà. Chào cậu. Người đó rất đổi nhiệt tình chào hỏi, chia tay với đường cũ. Tôi là Lương Đường, đồng nghiệp kiêm cựu bạn chung nhà với Trang Hoàng. Cậu là Điền Hân, bạn của cậu ấy đúng không? Hân hạnh, hân hạnh. Đường cũ cười bắt tay đối phương. Chào anh. Đúng rồi, tôi nghe nói bác sĩ Lương vừa kết hôn. Chúc hai vợ chồng anh trăm năm hạnh phúc nhé. Lương Đường được mặt ra, suýt không phản ứng kịp. Thấy Trang Hoàng lườm qua mới như sực tỉnh, đẩy gọng kính, cười hề hề. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi dẫn cậu đi xem nhà nhé. Trang Hoàng liếc nhìn hai tay đang nắm lấy nhau của hai người kia. Lương Đường bỗng thấy như có gió lạnh xẹt qua lưng, vội vàng thả tay, nhiệt tình nói với Đường Cửu. Tôi đã dọn đồ đi hết rồi, thiết kế căn hộ rất thân thiện, phòng ngủ đón ánh sáng rất tốt, cách âm cũng xịn, thức đêm chơi game gì đó cũng chẳng lo phiền người khác đâu. Còn nữa, Trang cũng là bạn cùng nhà ngon đó, tốt tính, ăn ở vệ sinh. Quan trọng hơn là cậu ấy còn là bác sĩ, lỡ đâu có đau đầu cảm xúc gì, khỏi cần phải đi bệnh viện, cứ kêu cậu ấy là được. Cậu thuê căn này tuyệt đối không sai đâu. Đơn cũ, bà chấm. Không biết lại tưởng đâu bác sĩ Lương là chủ nhà, sao nhiệt tình dữ vậy? Có điều, sau khi đi xem một vòng, Đơn cũ thấy điều kiện của căn nhà này tốt thật. Lối bài trí cũng khá dễ chịu, cậu rất ưng. Chỉ có điều, nhà xịn vậy, e là giá thuê cũng không rẻ, cậu bèn hỏi. Tiền thuê hàng tháng là bao nhiêu vậy? Trang Hoàng, 300. Đơn cũ chấm hỏi, Lương Đường, 3 chấm. Anh trai à, cái giá của cậu rẻ một cách phi lý đó. Trang Hoàng cũng nhận thấy giá này thấp quá mức bất thường, húng hắn một tiếng, chữa lại. À, tôi nhớ nhầm, 600. Với điều kiện thế này thì 600 vẫn là quá rẻ. Đơn cũ cũng lấy làm lạ, nhưng có thể tiết kiệm tiền là chuyện tốt. Thành ra việc thuê nhà đã bàn bạc rất suôn sẻ, vui vẻ. Đơn cũ thật tình không tiện làm phiền Trang Hoàng đưa về nữa. Đối phương đành đưa cậu ra đến cổng khu chung cư rồi thôi. Đợi người đi xa rồi, Lương Đường mới chép miệng, cười hề hề, trêu đồng nghiệp. Thành khẩn khai báo mau, cậu có mua đồ gì với cậu nhóc đẹp trai này hả? Trang Hoàng ngó đối phương. Đừng giả vờ giả vịt với tôi nữa. Tôi con tên cậu không có âm mưu gì đâu. Lương Đường nói. Tôi lại chả đành cậu quá. Bình thường người khác đụng có tí tẹo thôi, cậu đã nhăn mặt rồi. Cái tính thích sạch sẽ của cậu cũng nổi khắp cả khoa, giờ lại muốn ở ghép với người khác, lại còn kiếm tôi diễn cái vở kịch què quặt này, chẳng phải vì muốn cua người ta hả? Sau đó Lương Đường kinh ngạc nhận ra Trang Hoàng không hề phủ nhận. Trời ơi, thật hả? Lương Đường lập tức kích động. Không ngờ cái vạn tuế cũng có ngày nở hoa. Nhóc đẹp trai đó là ai vậy? Làm sao quen? Cơ cảm đến đâu rồi? Trang Hoàng ngó lơ, bị hỏi gắt quá mới đáp một câu. Mới bắt đầu theo đuổi. Không sao, chẳng phải người ta vẫn hay nói nhất cự ly, nhị tốc độ còn gì. Lương Đường động viên. Với điều kiện của cậu, chắc chắn sẽ thành công thôi. Cảm ơn. Trang Hoàng nhếch khóe miệng. Tôi sẽ cố gắng. Triệu Gia Hạo chơi bời phóng túng 3 ngày, lại còn cố tình khóa máy. Nghĩ bụng lơ Điền Hân thế là đủ, phỏng chừng đối phương kiếm mình mãi không được, đã khóc thầm biết bao lần. Hắn ta mở điện thoại lên, còn không quên đoán thử xem Điền Hân đã gọi cho mình bao nhiêu cuộc. Màn hình sáng lên, trên ô biểu tượng điện thoại bên dưới hiện lên số 5 đỏ chói. Mới 5 thôi sao? Triệu Gia Hạo tức thì bực bội nhíu mày, ngón cái bấm vào xem, giọng nói cấu kỉnh. Hồi trước một đêm mình không về thôi, đã gọi 4-5 cuộc, giờ sao lại? Hắn ta khựng lại, căng mắt lên, nhìn lịch sử cuộc gọi mà không thể tin nổi. Trong 5 cuộc đó thì hết 3 cuộc là của đám bạn bè gọi tới, 2 cuộc còn lại thuộc về cậu chàng trong quán karaoke lần trước, không hề có của Điền Hân. Triệu Gia Hạo sụ mặt, không còn ngồi yên được nữa, giận đùng đùng, phóng xe về nhà. Nhưng đảo một vòng mới phát hiện Điền Hân không hề ở nhà. Chẳng những vậy, hình như còn thiếu mất rất nhiều đồ đạc. Túi rửa tay mềm mại trên lưng sofa đã biến mất, kệ sách trống một nửa. Mấy cuốn sách giảng dạy liên quan đến giáo viên mầm non cũng đã không còn. Trong đầu Triệu Gia Hạo hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Hắn ta tức tốc chạy vào phòng ngủ, phát hiện toàn bộ quần áo của Điền Hân trong tủ đều đã bốc hơi. Hắn ta ngây người trong một thoáng, ngay lập tức hít sâu, lấy di động ra, mở nhóm WeChat có tên là Đi Đu Đưa Đi. Triệu Gia Hạo. Ra hết đây, mẹ kiếp, có chuyện lớn rồi. Triệu Gia Hạo. Vợ tao chạy mất rồi. Mấy giây sau, một loạt các tin nhắn trả lời xuất hiện bên dưới. Tưởng Minh. Gì cơ? Chị dâu chạy mất rồi hả? Chạy đi đâu chứ? Khiếp sợ. Triệu Sa Hạo. Biết chết liền. Tao vừa về đến nhà, thấy đồ đạc em ấy biến mất hết rồi. Phương Chu. Vừa mới về hả? Không phải chứ. Chị dâu đi hồi nào? Sao giờ mày mới phát hiện ra vậy? Triệu Sa Hạo. Mấy ngày qua tao không về nhà. Tưởng Minh. Ôi trời, tao phục mày thật đó. Mày chọc giận người ta cho đã rồi còn không về nhà. Đây là hành vi của con người sao? Tao thấy chị dâu chạy là đúng rồi đó. Phương Chu, cộng 1. Dư Khánh Hoa, cộng 1. Triệu Sa Hạo. Mẹ nó, bọn mày đừng có ngồi đó mà chọc quê tao. Tao gọi cho mấy không được. Tụi mày ai có số thì mau gọi giúp đi. Hỏi giùm tao xem, em ấy đang ở đâu? Tưởng Minh. Biết rồi, cơ mà bọn tao gọi chắc gì người ta đã bắt máy chứ. Phải rồi, chắc giờ này chị dâu đang đi làm đó. Sao mày không đến chỗ làm chờ người ta tan làm đó? Triệu Gia Hạo vỗ đầu, mới nãy gấp quá, quên luôn cả cách này. Thấy đã hơn 4 giờ chiều, cũng sắp đến giờ tan làm của Điền Hân. Hắn ta vội vàng lái xe đến nhà trẻ Điềm Hinh. Nói lại thì, tên nhà trẻ đồng âm với tên Điền Hân, đúng là rất có duyên. Đến nơi vừa đúng lúc giờ tan học, cổng trường đông nghịt phụ huynh tới đón con. Triệu Gia Hạo vất vả nhìn ngó trong đám đông một hồi, mới thấy được người hắn ta muốn tìm. Điền Hân mặc áo cọc tay màu vàng tươi cùng quần bò xanh lam. Nhìn như một cậu sinh viên vừa mới vào đại học, giao dạt hơi thở thanh xuân. Điền Hân. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, Triệu Gia Hạo mới nhận ra suốt 3 ngày không gặp, hắn ta thật sự nhớ người kia vô cùng, lập tức vẫy tay gọi lớn. Đương Cửu nghe tiếng gọi, chỉ lạnh nhạt liếc hắn ta một cái, không có bất cứ phản ứng nào. Vẫy tay chào một bạn nhỏ rồi đi luôn. Triệu Gia Hạo thấy đối phương chẳng để ý đến mình, tức thì trợn mắt. Vừa tức giận nhưng cũng vừa luống cuống, hối hả băng qua đám đông, đuổi theo Điền Hân. Ra đến chỗ vắng người hơn mới tóm lấy được một tay cậu. Đương Cửu dừng bước, quay lại nhìn hắn ta, lạnh lùng hỏi. Làm gì vậy? Triệu Gia Hạo thoáng sững sờ. Trước đây dẫu Điền Hân có giận thì cũng chỉ buồn bã chịu đựng. Trông yếu ớt vô cùng, chứ chưa bao giờ giống như thế này. Khuôn mặt không chút cảm xúc, ngay cả ánh mắt cũng lạnh như băng. Trông cậu ta lạ lùng quá đỗi. Nhưng lại như một chiếc lông vũ, vuốt mạnh vào tim Triệu Gia Hạo. Triệu Gia Hạo không nhịn được, nuốt nước bọt, dịu giọng. Cậu cưng à, em vẫn còn giận sao? Đương Cửu rút tay lại không nói năng gì. Em nghĩ oan cho anh thật mà. Hôm đó anh chẳng làm gì hết. Cậu nhóc đó là nhân viên mang rượu vào. Anh cũng đâu ngờ cậu ta lại tự dưng ngã vào lòng anh chứ. Triệu Gia Hạo nói. Anh cam đoan với em, tuyệt đối sẽ không có lần sau, được không? Em cũng vậy, cho dù có giận cái nào, cũng đâu thể bỏ nhà đi được. Triệu Gia Hạo kéo tay cậu. Mấy hôm nay em đã ở đâu? Khách sạn sao? Ở đó chắc chắn không nghỉ ngơi thoải mái rồi. Mình về nhà đã. Đương Cửu né tay hắn ta, khiến Triệu Gia Hạo nắm hồi. Có phải anh chưa nghe thủng lời tôi nói hôm đó không hả? Đương Cửu nghiêng đầu. Tôi và anh đã chia tay rồi. Chẳng phải chỉ là nói lẫy thôi sao? Triệu Gia Hạo thoáng buồn cười, nhưng nhìn vẻ mặt hờ hững của Đương Cửu, rốt cuộc cũng nhận ra chỗ khác thường. Không phải chứ, Điền Hân, em định làm thật đấy à? Chỉ vì một chút chuyện nhỏ đó thôi sao? Một chút chuyện nhỏ? Đương Cửu cũng cảm thấy buồn cười. Lăng nhăng là chuyện nhỏ, vậy cái gì mới là chuyện lớn? Anh đã bảo là không có mà. Triệu Gia Hạo cuống quýt. Hôm đó anh chị, tôi đã nói rồi, khỏi cần giải thích với tôi. Đương Cửu bình thản nói. Sau này em muốn chơi thế nào, chơi với ai cũng được, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Cũng không cần đến tìm tôi nữa. Cậu gật đầu chào hắn ta, rồi quay người đi luôn. Triệu Gia Hạo đứng như trời trồng. Một lúc sau mới nhận thức được, lần này cậu làm thật. Điền Hân muốn chia tay với hắn ta. Vớ vẩn, còn lâu hắn ta mới chịu. Một người bạn trai xinh xắn đáng yêu như thế, làm sao hắn ta bỏ được chứ? Triệu Gia Hạo nghiến răng, quay về xe. Hắn ta chưa bao giờ thấy Điền Hân thơ ơ với mình đến vậy. Chắc là giận thật rồi. Lần này chỉ sợ dỗ dành thôi là không đủ. Triệu Gia Hạo quyết định tìm ra chỗ ở mới của đối phương trước, rồi từ từ nghĩ cách sau. Hắn ta lái xe chậm chậm theo sau Điền Hân. Thấy đối phương lên xe buýt, xuống xe thì đi bộ thêm một quãng ngắn vào một khu chung cư. Triệu Gia Hạo đổ xe ở ven đường rồi đi xuống quan sát. Không khỏi ngạc nhiên bởi đây là một chung cư cao cấp. Hắn ta nắm rõ điều kiện tài chính của Điền Hân. Đừng bảo là đột nhiên mua nhà ở chỗ này. Khả năng thuê thôi cũng không cao. Tại sao Điền Hân lại đến đây? Không lẽ ở nhờ nhà bạn? Nhưng theo hắn ta biết, hình như Điền Hân chẳng có bạn bè gì ở đây cả. Đang buồn bực, một chiếc xe quen thuộc vụt qua. Triệu Gia Hạo sực nhớ ra, hình như Trang Hoàng ở đây. Đối phương cũng nhìn thấy hắn ta. Sau khi đổ xe vào bên trong chung cư, bèn đi bộ ra gặp. Triệu Gia Hạo bắt chuyện. Mới tan làm hả? Ừ. Trang Hoàng ừ một tiếng. Triệu Gia Hạo cũng chẳng bận tâm đến thái độ lãnh đạm của người kia. Tuy hắn ta với Trang Hoàng chơi chung nhóm, nhưng cũng không phải dạng thân thiết. Hơn nữa hiện giờ có một vấn đề khiến hắn ta quan tâm hơn. Tôi mới thấy Điền Hân đi vào. Bộ em ấy có bạn bè gì ở đây sao? Mấy bữa nay cậu có nhìn thấy em ấy không? Trang Hoàng nhìn hắn ta, đáp. Cậu ấy thuê nhà của tôi. Triệu Gia Hạo suýt nữa nghe không thủng. Vậy cơ? Trang Hoàng bình tĩnh lặp lại lần nữa. Triệu Gia Hạo ngay ra nhìn đối phương, đột nhiên bước lại gần, vỗ mạnh vai Trang Hoàng. Anh em tốt! Triệu Gia Hạo lại vỗ thêm hai phát nữa, trông rất vui sướng. Hồi trước tôi còn cảm thấy con người cậu quá xa cách, không ngờ lại nhiệt tình đến vậy. Có phải cậu cho em ấy thuê với giá rẻ phải không? Trang Hoàng, ừ. Cảm ơn nhé, cậu đáng tin cậy hơn tuổi kia nhiều, biết trông chừng vợ thay anh em. Triệu Gia Hạo hào hứng nói. Tính Điền Hân hiền quá dễ bị lừa. Mới nãy tôi còn loay máy đi thuê mấy căn giá rẻ không an toàn. Ở chỗ cậu thì tôi yên tâm rồi. Triệu Gia Hạo không hề nghĩ sang hướng khác. Ai quen Trang Hoàng đều biết, tên này đích thị là một cỗ máy công việc không cảm xúc. Bao năm qua, đừng nói là bạn trai bạn gái, đến cả đối tượng tin đồn còn chẳng có nữa là. Bảo thủ cứng ngắc hết thuốc chữa. Nếu Điền Hân ở chung với đứa bạn nào khác, Triệu Gia Hạo còn có thể hơi lấn cấn. Nhưng với Trang Hoàng ư, không thể nào. Trang Hoàng nhìn đối phương bằng ánh mắt rất khó tả. Hiện tại em ấy vẫn còn đang giận lắm. Tôi dỗ thế nào cũng không chịu về. Đành làm phiền cậu mấy hôm vậy. Triệu Gia Hạo phân bua. Cậu để ý giùm tôi nhé. Rồi hôm nào tôi mời cậu bữa cơm, nói là cảm ơn. Trang Hoàng gật đầu, giọng đều đều. Tôi sẽ lo để ý kỹ càng giúp cậu. Hết chương 25. Chương 26, cục cưng của anh. Quan hệ hai người họ chưa tốt đến mức có thể đứng bên đường nói chuyện thao thao bất tuyệt. Cả hai nói vài câu qua loa rồi chia tay. Trang Hoàng mở cửa nhà, thấy Đường Cửu có vẻ như sắp đi ra ngoài. Đường Cửu thấy bạn chung nhà, nhiệt tình chào hỏi. Bác sĩ Trang đi làm về rồi hả? Trang Hoàng gật đầu, hỏi. Cậu định ra ngoài sao? Vâng, Đường Cửu đáp. Tôi đi ăn. Cậu định hết giờ làm thì đi luôn, nào ngờ đụng phải tên khốn kia. Đành trốn về nhà trước, đợi Triệu Gia Hạo nhấn nút biến rồi mới đi. Trang Hoàng, đi với bạn hả? Một mình thôi. Ăn ở nhà đi. Trang Hoàng nghe vậy để chìa khóa xuống, thay dép. Vừa đi vào trong bếp vừa hỏi. Tôi nấu cho, cậu muốn ăn gì? Không cần đâu, Đương Cửu vội vàng từ chối. Tôi ra ngoài ăn là được rồi. Làm phiền anh quá. Không phiền gì cả. Tôi cũng nấu cho mình ăn mà. Đồ bên ngoài không vệ sinh, ăn ít chút vẫn hơn. Trang Hoàng mở tủ lạnh ra xem, ngoái đầu lại hỏi. Ăn mì xào đậu nành nhé. Anh ta hỏi rất tự nhiên, có vẻ như nấu thêm cho một người cũng chẳng nhầm nhò gì thôi. Thật ra Đường Cũ cũng không thích ăn ngoài, bèn vui vẻ đồng ý. Nhưng lại ngại há miệng chờ sung, thế là xung phong vào phụ. Trang Hoàng cũng không ngăn cản, lấy hai quả dưa chuột ra cho cậu đi rửa. Mình thì lấy thịt ra rã đông, xắt hạt lựu, rồi xào với tương cho thơm. Sau đó chuyển qua xắt dưa chuột. Động tác của anh trông rất thuần thục. sợi thái vừa móng vừa nhỏ. Đương cổ đứng một bên nhìn mà không khỏi trầm trồ trong lòng. Trang Hoàng là người đàn ông thứ hai cậu quen biết nấu ăn. Đám bạn hồi trước cũng y như cậu vậy, toàn những cậu ấm vô tích sự, chẳng bao giờ mó tay vào việc nhà. Chỉ có Tạ Lâm với tài bếp núc thần sầu, kỹ thuật dùng dao vừa nhanh lại giỏi, không ăn nổi cơm căng tin đại học, nên Tạ Lâm thường hay lén tự nấu trong ký túc xá. Bàn tay của người trước mặt cũng rất đẹp, thon dài mà mạnh mẽ. Lướt lên trên là sườn mặt của anh, nhìn từ góc độ này, trông sống mũi còn cao hơn, hàng mi vừa dài vừa rậm. Ánh mắt của anh nhìn chăm chú vào chiếc thớt mà anh đang thái thịt, trông vô cùng nghiêm túc tập trung. Đương cửu không khỏi ngẩn ngơ, bỗng dần thấy Trang Hoàng có vài điểm hết sức giống Tạ Lâm. Đẹp trai tài hoa lại cực kỳ khiêm tốn, trông trầm tính cao ngạo nhưng thực tế lại tinh tế chu đáo. Nếu có thể tìm được một người bạn trai như thế, chắc là hạnh phúc lắm đây. Thanh Linh nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Đương cửu hốt hoảng hít ngược một hơi, lập tức tự sỉ vả bản thân. Chết tiệt, mày đang nghĩ cái bét gì vậy? Ông chủ cô là trai thẳng đó, sao mày dám tơ tưởng? Có phải chán sống rồi không? Đương cửu vội vàng lẩm nhẩm chú thanh tâm trong bụng, trấn áp cái tư tưởng đại nghịch bất đạo này. Trang Hoàng sắp vô chuột xong, thấy cậu đang tâm hồn treo ngược, ánh mắt hoảng hốt, không khỏi thấy thú vị, bèn tiện miệng hỏi, cậu đang nghĩ gì thế? Đương cửu buộc miệng, đang nghĩ anh có phải trai thẳng không? Đương cửu, ba chấm. Trời, hớ mộm rồi. Trang Hoàng dần tay, bình tĩnh nhìn cậu. Đương cửu ngượng chín người, toàn lấp liếm. À, không phải, thật ra tôi... Không phải. Trang Hoàng cắt ngang cậu. Đương cửu ngờ ngác. Hả? Trang Hoàng nhìn cậu, từ tốn nói. Tôi thích nam. Đông tử anh sâu hút, khiến cho người khác cảm giác như anh đang nhìn rất chăm chú. Đương cửu không ngờ bác sĩ Trang chưa quá quen thân, lại bất ngờ công khai xu hướng tính dục với mình. Bởi vậy có hơi bất ngờ. Vì muốn giảm bớt sự ngượng ngùng, cậu vô thức nói. Tình cờ ghê, tôi cũng vậy. Không hiểu sao, cứ có cảm giác như càng kỳ cục hơn. May thay Trang Hoàng không nói gì thêm, nhanh tay làm hai bát mì trộn rồi bưng lên bàn. Mùi thịt xào tương thơm ngào ngạt, kết hợp với dưa leo thái sợi xanh ngát, màu củ cải đỏ tươi, nhìn thôi cũng đã thấy thèm rồi. Thử xem. Trang Hoàng cầm đũa lên. Vậy tôi không có sáo nhé. Đơn cổ cười tiếp mắt, gấp một đũa lùa vào miệng, nhai một hơi rồi khựng lại. Tay cầm đũa của Trang Hoàng hơi siết lại. Thế nào? Đơn cổ nuốt xuống, bật ngón cái. Ngon xuất sắc. Trang Hoàng âm thầm thở phào, cười bảo. Vừa miệng cậu là tốt rồi. Đơn cổ lại gấp một đũa. Mì này ăn ngon thật sự, sợi mì dai, thịt sốt tươi ngon. Không chỉ ngon mà không hiểu sao còn có mùi vị quen thuộc. Chắc là do cậu nhớ nhung quá độ rồi. Sống chung với Trang Hoàng mấy hôm, Đương cổ phát hiện ra đối phương đúng là một người quá tốt. Công việc của Trang Hoàng bận rộn, nhưng chỉ cần buổi tối không tăng ca, anh sẽ về nhà nấu cơm, rồi gọi Đương cổ ra ăn chung. Anh giúp cậu vạch trần bộ mặt tên khốn kia, tốt bụng cho cậu thuê nhà ở chung, còn quan tâm mọi mặt trong cuộc sống. Đương cổ cảm kích, cổ muốn làm gì đó đáp lễ. Trang Hoàng có gia cảnh khá, không thiếu thốn gì về mặt vật chất. Đương cửu cũng chẳng có nhiều tiền để mua quà đắt đỏ. Công việc của anh cũng rất bề bộn, đi làm về còn phải nấu nướng. Đương cửu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cậu sẽ nấu bữa tối làm quà. Thế nên hôm nay Trang Hoàng trở về nhà, thấy đèn bếp sáng trưng, lại còn có tiếng giao thái cạch cạch cạch. Trang Hoàng khẩn lại, vội vàng thay giày đi nhanh vào bếp. Cậu đang nấu cơm hả? Phải đó. Đương cửu lau mặt, cười bảo. Đâu thể để anh nấu cơm suốt được. Tối nay cứ giao cho tôi đi. Thôi để tôi làm cho. Trang Hoàng rửa tay, đi đến giành lấy con dao trong tay cậu. Coi chừng đứt tay. Đương cửu né đi. Tôi nấu nướng cũng có nghề lắm, anh quên rồi hả? Trước đây Triệu Gia Hạo thường hay tân bốc điện hơn tốt thế này, giỏi thế nọ trước mặt đám anh em bạn bè, đặc biệt là tại bếp núc. Lần nào nghe xong, bọn họ cũng hâm mộ vô cùng. Trong lúc Trang Hoàng còn đang do dự, Đơn Cổ đã đẩy anh ta ra ngoài. Anh nghỉ ngơi một bữa đi, để tôi làm được rồi. Trang Hoàng không làm gì được, đành phải thôi, dặn cậu cẩn thận, đừng để bị thương, rồi mới miễn cưỡng đi ra. Hai ba ba tò mò. Ngài nấu ăn giỏi thiệt hả? Nói thế nào nhỉ? Đơn Cổ xắt nguyên liệu phập phập phập, rau cỏ bay tứ tung. Sinh nhật bố tôi năm ngoái, tôi nổi hứng nấu cho ông ấy một bát mì trường thọ. Bố tôi cảm động sắp rớt nước mắt. Nhân rồi ăn được một miếng, bố tôi hỏi có phải nào giờ tôi hận ông ấy lắm không? 233 bà chấm. Mẹ tôi trách ông ấy không biết ăn nói. Con cái thì nên khích lệ nhiều và mới phải. Vừa ăn ủi tôi, vừa ăn thử một miếng. Sau đó nhổ ra ngay trước mặt tôi luôn. 233 không biết xoa dịu thế nào, cuối cùng đanh nghẹn ra một câu. Lệnh tôm lệnh đường, quả đúng là những con người sống thật. Đương Cửu thở dài ai oán. Người duy nhất có thể ăn được đồ tôi nấu, chắc chỉ có mỗi ông chủ cua thôi. Cùng là một bát mì sinh nhật, Tạ Lâm lại ăn hết bát, đúng là không thể nào nể mặt hơn. 233 vừa tính khen điều này, cho thấy tay nghề của cậu vẫn chưa đến nỗi nào, thì lại nghe ký chủ của mình vô cùng bi ai nói tiếp. Rồi tối đó cậu ấy bị tiêu chảy, ôm bồn cậu suốt cả tiếng đồng hồ. Hình như là vì một nửa chỗ mì trộn chưa chín. Bố tôi biết chuyện, đánh cho tôi một trận, kêu tôi không được ý vào Tả Lâm hiền lành mà bắt nạt cậu ấy. 233 bà chấm. 233 bỗng dừng thấy có cái gì đó sai sai. Vậy sao ngài còn dám nấu cho bác sĩ Trang ăn? Lúc này khác, lúc kia khác chứ. Đơn Cửu tự tin tràn trề. Chẳng phải Điền Hân nấu ăn giỏi lắm hả? Giờ tôi đang dùng cơ thể của cậu ta, nấu nướng chắc cũng phải ngon nghẻ chứ. Sau đó, cậu nhìn đĩa đồ ăn đen thùi lùi, có mùi khét kỳ cục mà đâm chiêu sâu sắc. 233 nói nhỏ tí. Hình như không kế thừa được kỹ năng đó rồi. Tôi nhìn thấy rồi, Đơn Cửu chưa chịu bỏ cuộc. Nhưng mà tôi thấy vẫn còn cứu được. Hồi trước qua cửa, chẳng phải được 10.000 điểm thưởng may mắn sao? Lại lên Tam Tam, tìm trong cửa hàng giúp tôi xem có cái nào cải thiện mùi vị đồ ăn không? 233 Không, không có thứ như thế. Thôi xong. Nửa tiếng sau, Đương Cửu ăn đồ xào của Trang Hoàng, húp cháo Trang Hoàng nấu, không quên ngại ngùng giải thích để thành phẩm kỳ dị của mình. lâu rồi tôi không có nấu nướng, có hơi lụt nghề. Không sao, Trang Hoàng bình thản nói, cứ giao việc nấu nướng cho tôi đi. Nhưng mà anh vất vả quá. Không đâu, Trang Hoàng nói, có người ăn cơm chung, tôi thấy vui lắm. Đơn Cửu hiếu kỳ hỏi, bộ trước anh không ăn cơm chung với bác sĩ Lương hả? Trang Hoàng nói không chớp mắt. Không, cậu ta chê tôi nấu dở. Đơn Cửu chấn động. Bác sĩ Lương trông bình thường là thế, không ngờ vị giác lại có vấn đề. Trang Hoàng nấu như vậy mà anh ta còn chê được. Vậy phải cưới cô dâu thế nào mới chịu được cái miệng của anh ta đây? Trong bệnh viện, bác sĩ Lương độc thân đang sầu khổ vì tăng ca. Tự dưng thấy lưng lạnh cống, hắt hơi một cái rõ to. Triệu Gia Hạo bước trước mấy ngày, quyết định chơi lớn một lần. Dù thái độ của Điền Hân gần đây lạnh nhạt đi nhiều, nhưng Triệu Gia Hạo tin chắc chỉ là tạm thời. Hắn ta quá hiểu Điền Hân quan tâm hắn ta đến đâu, tuyệt đối không có chuyện chỉ vì một lần trăng hoa nữa vời đã chia tay thật. Anh ta thay bộ vest mới cống, vuốt keo xịt tóc, đọc một bó hoa hồng 99 bông. Canh giờ Điền Hân tan tầm ra khỏi nhà, Đường Cũ hết sợ làm, ghé qua chợ dân sinh ở gần đó. Làm phiền Trang Hoàng phải nấu nướng rồi, cậu định bụng sẽ đi chợ mua sẵn đồ về. Cậu đường đây vốn chẳng rành đi chợ, đang quay cuồng chọn lựa lựa giữa một rừng rau xanh ươm, bỗng nhiên nghe tiếng động cơ gầm rú. Quay đầu lại thì thấy Triệu Gia Hảo bước xuống từ chiếc xe thể thao trị giá hơn triệu tệ. Xung quanh tức thì xôn xao, người đi chợ vốn cũng đã đông, huống chi Triệu Gia Hảo còn mặc bộ đồ cực kỳ bắt mắt, bộ vest màu xám bạc cao cấp được đặt may riêng tôn lên vẻ đẹp trai ngời ngời. Trong tay hắn ôm bó hồng đỏ thắm Và quan trọng nhất là anh chàng đẹp trai này rõ ràng đang đi về phía một cậu trai khác. Quanh đó có nhiều cô nàng không kìm được ré lên nho nhỏ, thậm chí còn có người lấy di động ra chụp lén. Triệu Gia Hạo nhìn người trước mắt trông như đã ngẩn ngơ hoàn toàn, khóe miệng nhếch lên vẻ đắc ý. Điền Hân tính hướng nội, dễ xấu hổ, hắn ta đã quá hiểu. Cho dù có giận cớ nào, nhưng hắn ta đã rình rang xin làm lành giữa đường, thì chắc chắn đối phương sẽ không nỡ từ chối. Triệu Gia Hạo tự tin tràn trề đi đến trước mặt Điền Hân, nhanh nhẹn khuỵ một gối xuống, khiến xung quanh càng thêm xôn xao. Cô cưng à, anh thật sự biết lỗi rồi. Triệu Gia Hạo sờ bó hoa hồng lên, ngẩng đầu nhìn Đường Cửu chăm chú. Anh xin thề, sau này tuyệt đối không làm em giận nữa. Anh mãi mãi yêu em, lo cho em, đừng giận anh nữa. Về nhà với anh nhé, có được không? Ánh mắt hắn ta chân thành, giọng điệu tha thiết, lại thêm ngoại hình xuất chúng. Đúng là chẳng khác gì hiện trường quay chụp phim thần tượng. Xung quanh có nhiều người không kìm được, lao nhào lên tiếng ủng hộ. Tội thế anh ta chân thành đó chứ. Cảnh tượng cậu xin tình yêu đẹp thế này. Anh đẹp trai đã biết sai thật rồi. Cậu đẹp trai cũng mau mau tha thứ, rồi dắt ra nhau về nhà thôi. Cậu đẹp trai còn lăng tăng gì nữa, mau đồng ý đi nào. Tôi nhìn thôi cũng đã quắn người rồi. Người đẹp trai đến thế, dù có lỗi làm gì, cũng xứng đáng được tha thứ hết. Đương Cửu một mực giữ im lặng, đột nhiên có phản ứng. Cậu nhìn một cô gái đứng trong đám đông. Liên tục ngoại tình cũng xứng đáng được tha thứ sao? Cô nàng kia cầm nến, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đám đông nín bặt, ai nấy ngơ ngác nhìn cậu trai xinh đẹp, bỗng đỏ hoe hai mắt. Hai hàng nước mắt lăn dài không ngừng như chuỗi hạt châu đứt đoạn, thấm ướt đôi bờ mi đen nhánh. Một vẻ đẹp cực kỳ mỏng manh. Tôi chưa từng tha thứ cho anh sao? Giọng Đường Cửu run run, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, như thể đã bị chạm đến nỗi bi thương lớn nhất từ tận đáy lòng. Cậu nói với vẻ mặt đau đớn. Tôi đã từng yêu anh đến vậy, muốn sống trọn đời trọn kiếp bên anh. Vậy còn anh? Lúc anh ở bên người ấy, anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Lúc anh ôm hôn người đó, anh có biết tôi đã nấu cơm chờ anh ở nhà không? Nếu đã không quên được người ta, vì sao cứ phải níu kéo tôi hết lần này đến lần khác chứ? Cậu trai dường như đã hoàn toàn sụp đổ tinh thần, lắc đầu lùi lại từng bước. Cho dù tôi có yêu anh cách mấy, cũng chẳng thể chấp nhận được việc phải chia sẻ anh với người khác. Đương Cửu nói xong lời thoại cuối cùng, lau nước mắt, cúi gầm mặt xông vào đám đông, leo lên con xe điện đổ cạnh đó, chạy nhanh như tên bắn. Để lại Triệu Gia Hạo đứng đó ngơ ngác mãi không có phản ứng. Thái độ và cảm xúc của quần chúng vây quanh cũng thay đổi 180 độ. Đúng là chó đổi lốt người, không ngờ lại là một tên đàn ông rác rưởi. Nhìn cậu vừa rồi khóc mà lòng tôi cũng tan nát theo. Người ta xinh đẹp là thế, còn biết nấu ăn. Vậy mà cậu còn ngoại tình, bộ đầu óc có vấn đề hả? Cô gái mới nãy kêu, đẹp trai cho dù có lỗi lầm gì cũng đáng được tha thứ. Giờ hai mắt đỏ hoe, mắng xối xả. Thứ cặn bã lằng nhằng, dù có tự thiến tạ tội, cũng không thể tha thứ được. Triệu Gia Hạo, bà chấm. Hết chương 26.